Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 727: Tâm Ma Lôi Liên. Tàn dư chiến hỏa vẫn còn trải rộng khắp chiến trường. Lúc này khí thế của Đại La Thiên Vương đã đại thịnh, càng quét giống như mãnh hổ hạ sơn, không thể cản nổi. Bên phía Bách Chiến Vực, bởi vì Tần Thiên Cương và Tần Lăng đã bại trận, sĩ khí tàn nát, chiến ý mất sạch, binh bại như núi đổ. Chiến trận cũng đã có kết quả rõ ràng. Mục Trần và Cửu U đứng giữa trời, không ra tay nữa, để phần dọn dẹp kết thúc chiến trường cho Lâu La và các thế lực bên dưới. Còn bọn họ sẽ trực tiếp thống lĩnh Cửu vệ tiếp quản Lôi Ma Sơn. Đó đúng chính là chiến lợi phẩm. Cửu U Cung chiếm lĩnh lấy căn cứ. Những thế lực khác không ai dám phản đối. Ai nấy đều rõ ràng mục tiêu từ ban đầu của Cửu Cung đúng chính là Lôi Ma Tông. Và trận chiến này, mấu chốt chiến thắng cũng chính là ở Cửu Cung. Kẻ sở hữu lực lượng mạnh nhất dĩ nhiên sẽ chiếm lấy chiến quả cao nhất. Đây chính là một điều hiển nhiên ở Thiên La Đại Lục. Sau khi tiếp quản Lôi Ma Sơn, Cửu liền dẫn theo Mục Trần, Đường Băng và Đường Nhu đến thẳng Bảo Khố. Thông thường thì một thế lực sẽ cất giữ những gì mà tông phái gom góp được ở chỗ này. Chí tôn linh dịch cũng thường được lưu trữ ở đây. Khi tới Bảo Khố, không ngoài dự kiến, đúng là có linh trận bảo hộ. Bất quá cái linh trận cấp bậc này cũng khó mà cản nổi bước chân của Cửu U. Nam ta chỉ vung tay lên, cánh cổng sắt nặng nề to lớn đã bị mở toang ra. Năng lượng tinh khiết như hồng thủy tuôn ra, khiến cho không khí cũng trở nên cô đặc. Cửu U dẫn đầu tiến vào trong, Mục Trần cũng theo sát. Hắn ta trông thấy khắp nơi trong Bảo Khố những dòng linh lực giống như nước trong suốt, không ngừng uốn lượn như cửa máng, tỏa ra dao động linh lực cực kỳ tinh khiết. Hiển nhiên đó chính là chí tôn linh dịch ngưng tụ mà thành. Thông thường mà nói, một tông phái thế lực nào đó cũng ít có ai đem theo chí tôn linh dịch ở bên trong càng khôn xuyến, mà sử dụng một vài linh trận đặc biệt để gửi ở một nơi chỉ lấy ra khi cần. Như thế mới có thể duy trì được trạng thái tinh khiết nhất của chí tôn linh dịch. Do vậy hắn ta và Cửu U cũng chẳng lo lắng Tần Thiên Cương bỏ chạy sẽ mang theo hết toàn bộ chí tôn linh dịch ở trong Lôi Ma Tông. Và lại ngay từ lúc ban đầu, Tần Thiên Cương vốn dĩ cũng không ngờ trận chiến này hắn ta sẽ bại, do đó cũng chẳng cần phải chuẩn bị như thế. Có lẽ phần lớn chi tôn linh dịch đều được bảo tồn đầy đủ cả. Mục Trần cười nói, cho dù Lôi Ma Tông có kẻ nào đó cẩn thận lấy đi một ít chi tôn linh dịch, nhưng mà phần lớn vẫn còn ở lại cái chỗ này. Đường Băng ở bên cạnh, bình thường vốn lãnh đạm, lúc này tiến vào trong Bảo Khố, mặt mày nhất thời liền đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ nhìn những con rắn chi tôn linh dịch đang bơi lượn. Cửu U trông thấy nàng ta như vậy, mỉm cười vỗ vai nói, Tiểu Băng Nhi, tính toán một chút đi, sau này chúng ta đã không cần phải kiêng khem khổ sở mà sống nữa đâu. Mục Trần cũng lần đầu tiên trông thấy Đường Băng Nhi xưa nay vốn lãnh đạm lại lộ ra cái vẻ mặt hám của như thế này, nhất thời trêu chọc nói, những thế lực khác cũng đã ra sức không ít, hay là chúng ta chia cho bọn họ một chút? Không được. Đường Băng liền trợn mắt hung tợn nói, Cửu U Cung đang phải thắt lưng buộc bụng mà sống, nào có dư chi tôn linh dịch đem cho bọn họ. Ngươi mà muốn chia cho bọn họ, không bằng đem ta chia luôn đi. Mục Trần cười sảng sặc, cảm thấy cái cô nàng Đường Băng lúc này cực kỳ đáng yêu. Đường Băng trông thấy cái vẻ mặt cười cợt trêu chọc của anh ta, lúc này mới rõ bị người ta dìm hàng, nhất thời đỏ mặt xấu hổ. Ngươi lại dám chọc ghẹo Tiểu Băng Nhi, có chừng Cửu về tạo phản đấy. Cửu U trợn mắt mắng Mục Trần vài tiếng, vươn tay ôm eo Đường Băng cười nói, người cứ yên tâm đi, hắn có đem người đi chia trong lòng cũng tiếc lắm. Cửu tỷ. Đường Băng nghe nàng ta nói thế, mắt mày càng thêm đỏ gay gắt. Mục Trần cười sặc thêm vài tiếng, không dám tiếp tục cái chủ đề nhạy cảm đó nữa, vội vàng quay đi nhìn vòng vòng Bảo Khố. Lát sau hắn ta mới cất bước đi sâu vào bên trong, dừng lại ở một góc, ánh mắt chăm chú nhìn vào một cái thạch đài. Ở trên đó có vài cái hộp ngọc trong suốt, bên trong có chứa mấy quyển trục lấp lánh lôi quang. Mục Trần vung tay lên, càng quét sạch sẽ những màn chắn linh lực còn tồn tại trên hộp ngọc, rồi vươn tay chụp lấy, mấy quyển trục liền rơi vào trong tay hắn. Đảo mắt nhìn qua, ba chữ hiện rõ trên quyển trục giống như được khắc bằng lôi điện. Lôi Ma Thể. Rõ ràng chính là tu luyện pháp Lôi Ma Thể của Tần Lăng, một thần thuật luyện thể thuộc tính lôi. Mục Trần nhắm mắt nhìn quyển trục Lôi Ma Thể rồi lắc đầu. Hắn ta nhận thấy rằng tuy cũng là thần thuật luyện thể tổ tính lôi, thế nhưng Lôi Ma Thể là chẳng thể nào huyền ảo giống như lôi thần thể. Còn nữa, lôi thần thể càng xuống trình độ sâu hơn thì càng tạo ra một căn cơ vững chắc để tu luyện những thần thuật luyện thể khác cường đại hơn. Mà điểm này lôi ma thể đúng là thu xa. Mục Trần cất nó vào bên trong càng khôn xuyến, rồi nhìn qua mấy quyển trục khác. Tất cả đều là thần thuật tổ tính lôi, nhưng mà chẳng có cái nào vừa mắt cả. Tra duyệt một hồi, hắn ta thất vọng lắc đầu. Khi định quay đi, ánh mắt đột nhiên lóe lên, liếc sang thạch đài ở bên cạnh. Ở đó có một cái thẻ tre màu xám, mơ hồ có hoa văn lôi điện, chỉ có điều ở bên ngoài trông có vẻ xám xịt trắng ngắt, chẳng có gì kỳ lạ. Thế nhưng mà trực giác đã mách bảo, Mục Trần liền đưa tay hút lấy nó, nắm chặt lại, đưa linh lực vào bên trong để tra xét. Tâm ma lôi liên, lấy u minh tâm ma lôi làm tài liệu, phối hợp thêm phương pháp ngưng luyện tạo thành lôi liên. Mục Trần mở tròn mắt kinh dị. Thần thuật được ghi chép ở trong thẻ tre này không hề tầm thường, chính là một phương pháp luyện chế gọi là tâm ma lôi liên. Tâm ma lôi liên giống như một loại thần khí nhưng có thể kích nổ được. Chỉ có điều nó cần phải lấy u minh tâm ma lôi để làm tài liệu luyện chế. Yêu cầu luyện chế lại khắc nghiệt như thế này thì đương nhiên uy lực của nó cũng cực kỳ cường đại. Lúc mà nó nổ thì cho dù có là chi tổ ngũ phẩm đều chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Mà đó mới chỉ là uy lực của một viên. Nếu như có thể luyện chế ra một số lượng lớn, ném ra ngoài mấy chục khỏa thì chỉ sợ cường giả chi tổ ngũ phẩm cũng phải tìm đường trốn cho nhanh thôi. Xin lỗi các bạn nhé, ở ngoài trời đang mưa. Nếu như thỉnh thoảng trời mưa lớn dẫn tới tiếng rè rè thì các bạn cũng chịu khó bỏ qua cho An Nam nhé. Không ngờ được Lôi Ma Tông lại có bảo bối như thế này á. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc. Nếu đúng như những gì ghi chép ở trong này thì Lôi Ma Tông đã nắm giữ một khí cụ diệt chủng đấy mà. Thế nhưng tại sao lại chẳng hề trông thấy bọn chúng dùng tới nhỉ? Làn gió thơm thổi tới, Cửu U đến bên cạnh cầm lấy thẻ tre ở trong tay Mục Trần, nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho hắn ta. Là tâm ma lôi liên. Chỉ có điều khi Cửu U biết được hung khí này, gương mặt lại biến sắc như mày. Chỉ sợ Tần Thiên Cương không phải không muốn dùng, mà là vì bọn chúng không thể luyện chế ra được. Hả? Không luyện chế ra được sao? Mục Trần ngẩn người. Lôi ma sơn này có lôi ma uyên, trong vực sâu có sinh ra đại địa ma lôi. Đó đúng chính là hạt giống để ngưng tụ u minh tâm ma lôi. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay Lôi Ma Tông lại chẳng thể tìm ra được u minh tâm ma lôi hay sao? Đừng có tưởng u minh tâm ma lôi là bình thường. Cửu U nhẹ nhàng lắc đầu. Nó là một loại lôi đình thần dị, có thể sánh ngang bất tử hỏa. Uy lực của nó mạnh mẽ vượt xa hắc thần lôi. Do vậy Lôi Ma Tông tìm không được thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mục Trần chép miệng. Hắn ta cũng biết u minh tâm ma lôi rất hiếm lạ, thế nhưng vẫn không ngờ nó lại có thể hiếm lạ tới trình độ như vậy. Hiện tại chúng ta đã chiếm cứ Lôi Ma Tông, sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi để chỉnh đốn. Chúng ta có thể tới Lôi Ma Uyên xem thử. Cửu U đã mắt trầm ngâm rồi nói. Mục Trần cũng gật đầu. Bọn họ lần này tấn công Lôi Ma Tông, ngoài chi tôn linh dịch sung túc thì nguyên nhân chính yếu đương nhiên là Lôi Ma Uyên. Khi cả hai ra ngoài, Đường Băng vẫn đỏ mặt hưng phấn đón hai người. Kết quả nghiệm thu tính toán đã làm cho nàng ta rất phấn khích. Cửu U tỷ, thống kê sơ bộ chi tôn linh dịch có khoảng 13 vạn, còn có không ít thần khí, thần thuật vân vân nữa. Nếu tất cả đổi sang chi tôn linh dịch hết, chắc cũng phải 6-7 vạn nữa. Nghe Đường Băng hồi báo, Mục Trần cũng chép miệng kinh thán. Doanh thu Cửu U cung một năm, bất quá cũng chỉ khoảng 1 vạn chi tôn linh dịch. Vậy mà trong bảo khố Lôi Ma Tông lại có thể chưa tới 13 vạn. Cái này đã có thể nói là một bước đổi đời, một ngày lên hương. Cửu U cũng khẽ cười nói. Đúng là giải khát khẩn cấp rồi. Chi tiêu của Cửu Cung thực sự rất nhiều. Hầu như vừa rồi là nhờ vào Mục Trần cho chi tôn linh dịch để mà cầm cự. Bây giờ đã có được khoản tài chính sung túc này, nháy mắt đã khiến cho tài lực của Cửu Cung trở nên bạo trướng tới mấy lần. Mấy thứ này người phải người tới thu hoạch cẩn thận. Thời gian này chúng ta sẽ đóng trại ở đây. Cửu U liền nói. Dạ. Đường Băng vui vẻ đáp lời. Cửu U gõ đầu Đường Băng một cái, cùng với Mục Trần đi ra khỏi bảo khố. Sau khi bàn tính sơ sơ gì đó, cả hai liền đi sâu vào bên trong Lôi Ma Tông. Bọn họ đều đã nhận thấy đó, ở sâu bên trong đó có những dao động lôi đình cực kỳ cuồng bạo. Vùng sâu bên trong Lôi Ma Tông, Mục Trần và Cửu U xuất hiện giữa trời. Cả hai đang nhìn xuống. Bên dưới ngọn núi lớn là một vực tầm chừng nghìn trượng, tối tăm không thấy đáy. Tiếng sấm ầm ầm từ vực sâu truyền ra khiến cho đất đai đều rung chuyển. Lôi đình lực kỳ lạ không ngừng rung động truyền ra. Đó đúng chính là mục tiêu của hai người, Lôi Ma Uyên. Hết chương 727. Chương 728 Lôi Ma Uyên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần và Cửu U đứng trên không trung, nhìn xuống phía vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, giống như con ma long cuộn mình trong lòng đất, khiến cho người ta đều lạnh run. Tiếng sấm rền không ngớt vọng lên từ bên trong vực thẳm, khiến cho mặt đất lúc nào cũng rung chuyển nhẹ nhẹ. Cửu U nghiêm túc nhìn xuống, trầm giọng nói: "Đây đúng chính là Lôi Ma Uyên, ở dưới đó có sinh ra đại địa ma lôi. Loại lôi đình này khá kỳ lạ, dù là sét nhưng mà lại nối liền với lòng đất. Một khi nó xuất động sẽ dễ dàng làm cho đất văng đá nẻ, lực phá hoại kinh khủng giống như động đất vậy." Mục Trần gật gù, hắn ta tu luyện lôi thần thể, trước kia cũng phải khổ tu ở bên trong lôi vực của Bắc Tương Linh Viện, rất quen thuộc với sức mạnh của lôi đình, do đó cũng dễ dàng nhận thấy sự đáng sợ của lôi đình hội tụ ở bên dưới Lôi Ma Uyên. Đại địa ma lôi mặc dù rất hung tợn, thế nhưng so với bất tử hỏa thì lại vẫn kém hơn một bậc. Nếu dùng nó để dung hợp vào linh lực thì sẽ khiến cho đại địa ma lôi bị bất tử hỏa đốt cháy thành tro. Do đó, Mục Trần phải tìm kiếm một loại lôi đình ngang tầm với bất tử hỏa, và đại địa ma lôi hiển nhiên không thể nào đạt tới trình độ đó. Mục tiêu của hắn ta chính là loại xét khó tìm hơn, lợi hại hơn cả đại địa ma lôi nữa, đó chính là U Minh Tâm Ma Lôi. Nhưng mà U Minh Tâm Ma Lôi lợi hại tới như thế, cho dù có tìm được thì cũng chẳng đơn giản mà dung hợp được đâu. Mục Trần trầm tư suy tính. Ngày trước khi dung hợp bất tử hỏa, hắn ta đã phải hao hết tinh lực. Bây giờ muốn dung hợp thêm U Minh Tâm Ma Lôi, tuyệt đối sẽ là khó càng thêm khó, nguy hiểm vô song. Thế nhưng mà nếu có thể thành công dung hợp được, như vậy linh lực của ngươi sẽ có được hai loại thuộc tính lôi và hỏa, uy lực cũng sẽ hơn xa linh lực bình thường. Cửu cười cười nói tiếp: "Mà đương nhiên, sức mạnh chân chính thì cũng không phải càng nhiều thuộc tính thì mới càng mạnh. Ví dụ như Viêm Đế, nếu chỉ xét về không hỏa mà nói, e rằng đại thiên thế giới này căn bản chẳng có ai dám so. Đó mới chân chính là hỏa đế, vạn hỏa thiên địa ở trong tay hắn ta đều dễ dàng sử dụng được." "Như vậy tức là phải chuyên chú thì sẽ lợi hại hơn sao?" Mục Trần trầm ngâm hỏi lại. "Viêm Đế đã tu luyện hỏa đạo tới mức cực hạn, đã đến mức đó rồi thì sức mạnh khác cũng khó có thể làm cho hắn ta động tâm được." "Điều đó cũng không hẳn. Thiên địa này huyền ảo vô song, không có con đường nào là siêu đẳng tuyệt đối cả. Nghe nói võ tổ kia, linh lực của hắn ta có rất nhiều đặc tính, không chỉ tinh thông lôi hỏa, mà năm xưa khi xâm nhập vào băng linh tộc, hắn ta vẫn có thể thi triển ra hàn băng uy mãnh nữa. Ngay cả chủng tộc viễn cổ như băng linh tộc chuyên lấy băng làm đồ ăn hàng ngày cũng không cản nổi đấy thôi." Cửu U lắc đầu nói tiếp: "Hả, võ tổ, linh lực của hắn ta lại có nhiều đặc tính tới thế sao?" Mục Trần giật mình, nhớ tới lần hội ngộ với Lâm Tĩnh ở Thương Chi Đại Lục, võ tổ kia hẳn chính là phụ thần của nàng ấy. Nghe đồn chính là vì sự đặc biệt ở hai vị diện của hắn ta. Đại thiên thế giới có vô số hai vị diện giao hội với nhau, ở một số hai vị diện cũng có chỗ độc đáo, vài nơi cũng có được thuật tu luyện đặc biệt, có đem vào đại thiên thế giới thì cũng không tầm thường. Cửu U mỉm cười rồi nói tiếp: "Do đó, ở vào thời buổi này, không có một con đường duy nhất cực mạnh nào cả, chỉ có con đường tu luyện thích hợp nhất mà thôi. Chính bản thân ngươi cũng phải tìm ra con đường cho chính mình, như vậy trong tương lai mới có thể ganh đua cao thấp với ngàn vạn chi tồn ở trên đời." Mục Trần gật gù, rồi hắn ta méo miệng cười khổ nói: "Nhưng mà mấy chuyện đó vẫn còn xa lắm mà, ngay cả U Minh Tâm Ma Lôi chúng ta vẫn còn chưa tìm ra được đây này." Mục Trần thấp thỏm lo âu nhìn xuống Lôi Ma Uyên, vốn mang theo kỳ vọng rất là lớn, thế nhưng khi phát hiện ra Lôi Ma Tông đã đồn trú ở chỗ này bao nhiêu năm mà vẫn chẳng thể tìm được U Minh Tâm Ma Lôi, nhất thời hy vọng của hắn ta đã tan ra như bong bóng. Không thể nào may mắn tới mức Lôi Ma Tông kia đã hao tổn tâm cơ bao nhiêu năm mà vẫn không khóc, còn hắn ta mới chỉ tạt ngang qua mà đã có thể chạm tới U Minh Tâm Ma Lôi cho được. "Dù sao cũng cứ phải tự xem đã." Cửu U an ủi nói. Mục Trần gật đầu, hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng hạ xuống Lôi Ma Uyên, bị mất trong bóng tối. Sấm rền không ngừng vang vọng từ bên trong lòng đất. Hai người hạ xuống nhẹ nhàng, phút chốc đã đi tới độ sâu cả vạn trượng. Đến lúc này, tốc độ của bọn họ đã dần chậm lại, bởi vì sự cuồng bạo của lôi đình ở trong độ sâu này đã là quá lớn. Mục Trần và Cửu U đứng thẳng lại, hắn ta buông tay ném ra một khối cầu ánh sáng, rơi xuống rồi bùng phát, chiếu rọi rõ ràng khung cảnh ở bên dưới lôi ma uyên. Bóng tối biến mất, cảnh tượng cũng hiện ra trong mắt hai người, mà lúc này sắc mặt của cả hai càng thêm nghiêm trọng hơn. Ở trên vách vực sâu, đầy rẫy những cái lỗ đen to chừng cỡ một trượng, lôi điện màu xám tro giống như một đám rắn chui qua chui lại, phóng ra những âm thanh hung tợn đáng sợ, chấn động cả nền đất. Cái đám lôi điện xám tro kia đúng chính là đại địa ma lôi. Đại địa ma lôi có mặt khắp mọi nơi ở bên dưới thâm uyên, dao động cùng bạo làm cho không gian cũng vặn vẹo. Ngay lúc ánh sáng bùng phát lên, bọn chúng dường như những sinh vật có linh tính đã cảm ứng được có kẻ xâm nhập. Lôi điện từ bên trong những lỗ đen liền bắn ra, hướng thẳng tới công kích Mục Trần và Cửu U. Hai người chẳng hề bối rối, Cửu U phất tay tạo thành một cái hỏa cháo bảo vệ lấy cả hai. Toàn bộ đại địa ma lôi xông tới đều hoàn toàn thất thế trước bất tử hỏa. Này, nhìn xuống phía bên dưới. Cửu U không quan tâm tới đại địa ma lôi, gương mặt nghiêm túc, chỉ tay vào Mục Trần nhìn xuống dưới. Mục Trần cúi đầu nhìn theo, bắn ra một quả quang cầu xuống phía dưới đáy vực tăm tối. Lát sau, quang cầu nổ tung ra thành những đốm sáng li ti chiếu rọi phía dưới kia. Khi Mục Trần trông thấy rõ ràng, nhất thời liền run rẩy. Ở sâu dưới kia, lôi điện màu xám tro dày đặc hình thành một biển sét màu sắc tối tăm như thể lối đi vào thế giới hắc ám, làm cho anh ta lạnh cả da đầu. Lôi hải kia hoàn toàn đều là do đại địa ma lôi ngưng tụ mà thành. Thảo nào khó trách được, lôi ma tông tìm kiếm bao nhiêu năm mà vẫn không thể trông thấy được u minh tâm ma lôi. Mục Trần thở dài nói, có ai mà ngờ tới sâu bên dưới lôi ma uyên lại có đại địa ma lôi hùng hậu dữ dội tới thế này. Cho dù Tần Thiên Cương có thực lực chỉ tồn ngũ phẩm thì cũng đừng mong chạy bừa bên trong này. Cửu gật đầu như mày nói, xem ra muốn tìm u minh tâm ma lôi phải xâm nhập vào bên trong đại địa ma lôi hải này rồi. Mục Trần thở dài, nhưng hắn ta cũng không vội xông vào, quét mắt quan sát lôi ma uyên, vẻ mặt trầm ngâm rồi nói, Cửu, ta muốn dẫn Cửu về đi xuống đây huấn luyện. Hắn ta bất giác đề nghị, hả? Lôi ma uyên này tràn ngập đại địa ma lôi, bản thân ta và ngươi thì không hề gì, nhưng mà Cửu về sẽ nguy hiểm không nhỏ. Cửu chấn kinh nói, ta muốn truyền thụ lôi thần thể cho bọn họ. Lôi ma uyên này chính là lôi địa tuyệt hảo để tu luyện lôi thần thể. Nếu như Cửu về có thể tu luyện thành công được lôi thần thể, khi đó chiến ý ngưng tụ ra sẽ vượt xa hiện tại. Lôi thần thể đương nhiên rất có ích cho việc rèn luyện thân thể. Chỉ có điều lúc này thực lực của Mục Trần đã tăng cao, lôi thần thể đã rất ít có lợi ích cho anh ta. Nếu như có thể khiến cho Cửu về thành công tu luyện được, như vậy thì chiến lược tổng thể sẽ tăng lên rất cao. Khi đó hắn ta tin chắc rằng chỉ với 1.000 Cửu về ở trong Đại La Thiên Vực, ngoài quân đoàn thần bí Đại La Thiên Quân ra thì hoàn toàn đều xếp dưới cờ Cửu về. Hơn nữa về lâu về dài, một ngày kia khi hắn ta cần đi tới Lạc Thần Tộc, dĩ nhiên không thể nào một mình đi đến đó, cần phải có lực lượng hùng hậu đi theo ủng hộ. Và Cửu về hiển nhiên chính là một lựa chọn không tồi. Dù rằng lúc này bọn họ còn chưa đạt tới thành tựu đó, thế nhưng mà tiềm lực thì lại hoàn toàn dư thừa. Cũng được. Cửu U suy tính một chút rồi cũng gật đầu. Nàng đương nhiên cũng hiểu ra ý tưởng sâu xa của Mục Trần. Nói theo một cách nào đó, Cửu về chính là lính của nàng. Nhưng mà việc này nàng chẳng có gì phản đối, bởi vì rõ ràng quan hệ giữa hai người đặc biệt hơn nhiều mấy cái thứ này. Đã quyết định xong, Mục Trần liền không chần chừ, lập tức bay lên rời khỏi lôi ma uyên, nhanh chóng triệu tập Cửu về dẫn tất cả đi xuống lôi ma uyên. Thực lực Cửu về đương nhiên sẽ không dễ dàng xuống dưới sâu như Cửu và Mục Trần. Bọn họ chỉ đi tới được độ sâu 3.000 trượng thì đã không thể nào xuống tiếp được nữa. Mục Trần dặn dò một hồi, vung tay ném ra những thẻ ngọc đưa đến tay mỗi chiến sĩ Cửu về. Đây chính là phương pháp tu luyện lôi thần thể của ta. Từ hôm nay các người sẽ tu luyện ở đây. Mục Trần chỉ nói chuyện một cách thản nhiên, nhưng đám người Khâu Sơn thì đều sửng sốt. Lát sau, vẻ cảm kích không nói nên lời hiện rõ trên gương mặt. Bọn họ hiểu rõ giá trị của lôi thần thể cao như thế nào. Ở những thế lực khác thì đương nhiên rất khó mà chạm tới. Không ngờ Mục Trần lại dễ dàng truyền thụ cho bọn họ. Đa tạ thống lĩnh. Cả đám tay cầm chắc thẻ ngọc, khuỵu một gối, thần sắc cung kính và trung thành. Bọn họ cũng không nịnh hót gì thêm, chỉ ở trong lòng giữ một sự cảm kích không bao giờ phai. Kẻ sĩ có thể chết vì chi kỷ, có thống lĩnh hào phóng như thế này, bọn họ cũng có thể chết vì hắn ta. Mục Trần gật gù rồi không nói nhiều, phát tay nhanh chóng hạ sâu xuống lôi ma uyên. Điều hắn ta muốn đã đạt được rồi, Lưu Thần Thể đã hoàn toàn mua chuộc được lòng trung thành của cửu vệ. Tính ra giao dịch này hắn ta còn lời to. Sau khi sắp xếp cửu vệ ôn thỏa, hắn ta mới yên lòng đi xuống Lôi Ma Uyên tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi. Hết chương 728. Chương 729. Tìm kiếm. Sâu bên dưới Lôi Ma Uyên, phía bên trên Lôi Hải tối tăm, Mục Trần và Cửu U thần sắc trinh trọng nhìn xuống phía Lôi Hải. Cho dù lúc này nó có vẻ khá yên tĩnh, thế nhưng cả hai đều có thể thấy rõ nguy hiểm cuồng bạo chôn giấu sâu bên trong. Cùng tiến vào xem thử xem. Cửu U lên tiếng nói, khu vực nguy hiểm như thế này, nàng ta đương nhiên không để cho Mục Trần cô thần mạo hiểm. Mục Trần cũng không phản đối, cả hai nhanh chóng lao vút vào bên trong Lôi Hải, bất tử hòa cháo bảo vệ ở bên ngoài. Bề mặt Lôi Hải vang lên tiếng nước, hai người trước sau nhảy vào rồi biến mất trong tối tăm, nhìn qua cứ như thể bị một cái miệng hắc ám nuốt mất vậy. Nhất thời sấm rền liền kịch liệt chấn động. Thủ đoạn lợi hại nhất của đại địa ma lôi đúng chính là sóng chấn động đủ để phá nát cả mặt đất. Tuy rằng cả hai đều đã có phòng bị, nhưng mà tầng phòng ngự đó cũng đã bị sóng chấn động làm cho lung lay. Mục Trần trợn mắt cố gắng nhìn, thế nhưng mà màu tối đen đã tràn ngập cả đôi mắt, lại bởi vì đại địa ma lôi ngăn cách cho nên sự cảm ứng cũng cực kỳ kém cỏi. Muốn ở một nơi như thế này mà tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi hiển nhiên là giống như mỏ kim đáy biển vậy. Thế nhưng mà đã đi tới đây rồi, cho dù có khó khăn gian nan như thế nào thì cũng phải thử xem sao. Giữ tín niệm đó, hai người bắt đầu lặn sâu hơn vào bên trong Lôi Hải. Theo lý mà nói, U Minh Tâm Ma Lôi cao cấp hơn hẳn đại địa ma lôi, cho nên nơi hình thành chắc chắn phải là chỗ mà đại địa ma lôi hội tụ nhiều nhất. Sấm rền cuồng bạo liên tục diễn ra ở bên trong Lôi Hải như thể cuồng phong bão táp. Hai người nhanh chóng xuyên qua, hào quang linh lực của cả hai chính là ánh sáng duy nhất ở bên trong vùng biển tối đen này. Càng xâm nhập vào thì bọn họ lại càng nhận thấy sóng chấn động càng thêm mãnh liệt hơn, khiến cho tốc độ của bọn họ càng ngày càng bị hạn chế. Dù vậy thì tới lúc này bọn họ vẫn không nhận thấy được dao động nào của U Minh Tâm Ma Lôi. Cả hai nhìn nhau vẻ mặt thất vọng trông thấy rõ, quả nhiên đã giống như dự đoán, tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi ở trong Lôi Hải này là một chuyện vô cùng khó khăn. Khó trách đã bao nhiêu năm trôi qua Lôi Ma Tông vẫn không thể thành công được. Lôi Ma Uyên đi sâu xuống lòng đất, càng đi sâu thì lôi đình lại càng cuồng bạo, e rằng xuống thêm nữa chúng ta cũng không chịu nổi. Cửu U nghiêm túc đặt vấn đề. Mục Trần gật gù, hắn ta cũng hiểu được cái biện pháp ngu xuẩn này cho dù có làm 2 năm nữa thì cũng chẳng thể tìm ra được U Minh Tâm Ma Lôi, nhưng mà ngoài cách này thì còn cách nào khác nữa đâu. Đại địa ma lôi ở chỗ này đã quấy nhiễu cảm ứng của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nào dò xét được. Trừ phi nào có thể ngăn cách được đại địa ma lôi này, chúng ta mới có thể tiến về tìm kiếm hơn. Cửu U cũng chỉ buộc miệng nói ra, đại địa ma lôi này cuồng bạo vô cùng, tràn ngập tính công kích, cực kỳ bài xích với những vật thể xâm nhập. Muốn ngăn cách được nó thì với thực lực của nàng ta vẫn không có khả năng. Mục Trần nghe vậy thì nhíu mày, đúng như Cửu U đã nói, muốn tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi, vậy thì chỉ có một biện pháp, phải dùng đại địa ma lôi này để làm vật dẫn. Nhưng mà lôi đình hung bạo này lại cam nguyện để cho bọn họ sử dụng hay sao? Điều này căn bản là không cần nghĩ cũng đã biết đáp án. Trông thấy hắn ta trầm tư, Cửu U cũng không quay dày, nàng cũng chẳng có cách gì khác. Mục Trần chợt nói, để ta dùng lôi thần thể thử xem. Dứt lời, linh lực hộ cháo liền tan đi, thân thể hắn ta nhanh chóng lôi hóa, lôi điện rực rỡ chạy trên làn da. Đại địa ma lôi cũng đánh tới, thế nhưng dự tính của Mục Trần đã thành ra công cốc. Nó chẳng hề trở nên ôn hòa hơn với cái cơ thể đang thoát ra lôi đình của hắn ta. Lôi đình cuồng nổ hung hăng đánh vào người, chấn động mạnh tới nỗi thân thể mạnh mẽ của Mục Trần cũng run lên bần bật, khí huyết không thông. Cửu U trông thấy vậy vội vàng dùng bất tử hòa cháo bảo vệ Mục Trần. Không được đâu, tuy rằng người có lôi thần thể, nhưng mà cái đó cũng đâu có nghĩa người có thể miễn dịch với tất cả lôi điện. Thế gian có đủ loại lôi đình và mỗi loại đều có những thuộc tính khác nhau. Hiển nhiên chỉ bằng vào lôi thần thể, Mục Trần cũng chẳng thể nào hoàn toàn biến dịch trước sự tổn thương của lôi đình lực. Mục Trần méo mặt, vốn còn nghĩ rằng lôi thần thể ít nhất cũng có thể giảm bớt tính công kích của đại địa ma lôi, thế nhưng mà xem ra đó cũng chỉ là suy tưởng ngu ngốc. Lôi thần thể cũng vô dụng sao? Mục Trần cau mày lẩm bẩm, rồi bất giác trí thức lại lóe lên. Hắn ta nhớ tới một loại thần thuật hắn ta đã tu luyện nhưng mà ít khi sử dụng, chính là ngự lôi thuật. Đây chính là loại thần thuật mà Bắc Minh Long Côn đã truyền thụ cho hắn ta. Thần thuật này rất kỳ lạ, có thể liên kết với lôi đỉnh trong thiên địa, nối trời dẫn lôi. Có điều ở bên trong chiến đấu, thần thuật này lại phải chịu rất nhiều hạn chế từ môi trường, cho nên hắn ta cũng ít có khả năng thi triển ra, mà lúc này đúng là vừa hợp với hoàn cảnh. Để ta thử lại xem nào. Mục Trần hưng phấn rồi ngồi xuống, mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, ngưng định như lão tăng ngồi thiền. Mục Trần tinh tâm lại, ý niệm tỏa ra, cẩn thận tiếp xúc với đại địa ma lôi. Dao động kỳ dị cũng lan theo ý niệm của anh ta phát tán ra ngoài, đúng chính là ngự lôi thuật. Khi dao động đó bắn ra xung quanh tạo thành một vòng tròn, thì cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện. Đại địa ma lôi hung hãn đang vần quanh, vậy mà đang từ từ an tĩnh lại. Cửu U trợn mắt kinh ngạc. Hắn ta lại thật sự thành công. Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Ngự lôi thuật thần dị vượt xa cả dự kiến. Mặc dù vẫn chưa thể khống chế toàn bộ đại địa ma lôi, nhưng mà hắn ta đã có thể liên kết được với chúng, ít nhất là đã không còn bài xích và công kích hắn ta nữa. Như vậy tiếp theo, đã có đại địa ma lôi dẫn đường, hắn đã có thể dễ dàng tìm tòi ở bên trong lôi hải đáng sợ này. Mục Trần lại nhắm mắt, ý niệm bám vào từng đạo đại địa ma lôi nhanh chóng lây lan ra. Cửu U đứng hộ pháp cạnh Mục Trần, nàng ta không thấy được ý niệm đang lan đi, nhưng mà vẫn có thể cảm ứng được có cái gì đó sẽ qua không gian, quét nhanh đi ở bên trong lôi hải. Ý niệm lướt qua, sấm rền không ngớt. Đã có ngự lôi thuật, đại địa ma lôi đã chẳng hề công kích ý niệm của Mục Trần. Bằng không thì cái ý niệm bạc nhược này, lôi đình cùng bạo đã đánh cho nó tàn nát ngay. Vô số hình ảnh liên tiếp chạy về trong trí óc Mục Trần, thế nhưng mà vẫn chỉ là một mảnh tối tăm, chẳng có gì khác thường. Dù vậy, hắn ta cũng không nóng vội, vận dụng tâm niệm tiếp tục tìm kiếm. Thời gian tìm kiếm thong thả trôi đi, cái kiểu tìm kiếm buồn tẻ này thực sự dễ chán nản. Thế nhưng Mục Trần không dám lơ là, hắn ta cẩn thận thăm dò từng dao động nhỏ, tìm kiếm mục tiêu đang nằm đâu đó ở bên trong lôi hải. Thế nhưng mà vẫn không có kết quả. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày. Chớp mắt cũng đã qua bốn ngày, hắn ta vẫn ngồi yên giống như cục đá không nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa hề mở ra. Cửu U hộ pháp ở bên cạnh cũng đã bốn ngày rồi, thời gian càng trôi qua thì nàng ta càng nóng ruột. Chẳng lẽ đã làm như thế này mà cũng chẳng thể mau chóng tìm ra được tung tích của U Minh Tâm Ma Lôi hay sao? Đầu nghiêng nghiêng nhìn qua hắn, gương mặt trẻ trung đã ít đi nhiều sự non nớt, tăng thêm nhiều nét kiên nghị, quật cường cố chấp. Cửu U nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài ta tán của nàng ta lọt vào trong tai Mục Trần, khiến cho hắn ta hơi run lên, gương mặt đột ngột bừng lên vẻ vui mừng như điên dại. Tại nơi ý niệm vươn ra, cuối cùng cũng đã nhận thấy được vài dao động khác lạ. Ở cái hướng đó, ngay cả đại địa ma lôi cũng không dám tới gần, giống như đang e sợ. Ở bên đó đang phát ra tiếng sấm, giống như tiếng quỷ đang thét gào, vang lên ở trong lòng Mục Trần, làm cho hắn ta run rẩy, sắc mặt tái mét đi, toàn bộ ý niệm cũng vỡ tan. Nhưng dù vậy, ngay khi tia ý niệm đó cuối cùng cũng vỡ tan, hắn ta cũng đã nhìn thấy được, ở bên trong bóng tối vô tận, có một tảng đá hoang phế đang ẩn hiện. Mục Trần bật mở mắt, mồ hôi túa ra đầy trên trán, hắn ta ngã nhào tới phía trước, tay ôm lấy lồng ngực. Tạp niệm như suối tràn ra trong đầu, linh lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu mất đi sự khống chế. Một bàn tay mát lạnh đặt lên lưng hắn ta, linh lực ấm áp dung mãnh đổ vào, áp chế linh lực đã mất đi khống chế ở trong cơ thể của hắn. Làm sao rồi? Cửu U khẩn trương hỏi. Mục Trần hồn hển thở dốc, rồi hắn ta quay lại nhìn nàng, nhếch miệng cười sung sướng. Đã tìm được rồi. Hết chương 729. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.